Vạn đạo Long Hoàng, chương 776, xưa đâu bằng nay, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù, copy nội dung từ chuyện 88, Thượng quan Vô Linh vừa dứt lời, Lục Minh đột nhiên nhất bộ bước ra, một cái tát hướng về Thượng quan Vô Linh vỗ qua. 3, copy nội dung từ chuyện 88. Vàng dội cái tát vang lên, Thượng quan Vô Linh kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, ngã sấp xuống tại hơn 10 mét bên ngoài, tóc tai bù xù, một bên mặt cao cao sưng lên, nàng sững sờ nhìn xem Lục Minh, hoàn toàn mộng rồi. Lục Minh rõ ràng dám đánh nàng, rõ ràng dám phiến nàng cái tát. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Copy nội dung từ chuyện 88, một đầu chó điên, cho mặt không biết xấu hổ. Lục Minh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. A hát, lúc này, Thượng quan Vô Linh tài kịp phản ứng, phát ra. Sự cuồng loạn thét lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng ác độc, từ chằm chằm vào Lục Minh, kêu lên. Thằng cờ hó, ngươi dám đánh ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Copy nội dung từ chuyện 88. 3, Lục Minh lại lần nữa vung tay lên, một cái tát cách không quất vào Thượng quan Vô Linh mặt khác một bên trên mặt, lập tức nàng thân thể lại phi đi ra ngoài, té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết, đã hoàn toàn mộng rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, lớn mật ngươi muốn chết, Thượng quan Vô Trần gào thét thân hình khẽ động, một trường hướng về Lục Minh đánh ra mà xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, phanh, Lục Minh vừa sải bước ra, Thượng quan Vô Trần hết thảy công kích đều tan thành bong bóng ảnh, sau một khắc hắn cảm giác cổ họng siết chặt, hắn ít hầu, đã bị Lục Minh như cứng như sắt thép tay chảo chế trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Lục Minh rõ ràng một chiêu tựu đánh tan hắn đang có công kích cùng phòng ngự, giữ ở cổ họng của hắn. Ngươi còn tưởng rằng, ta là lúc trước ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chế trụ Thượng quan Vô Trần cổ, đưa hắn giơ lên cao cao, Thượng quan Vô Trần khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, hắn trong cơ thể chân nguyên, hoàn toàn điều không nhúc nhích được, bị Lục Minh phong bế. Trong lòng của hắn, nổi lên sóng to gió lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới bao lâu, một năm không đến mà thôi, ban đầu ở thiên huyền vực, hắn cao cao tại thượng, là linh hải cảnh đại năng, bao quát Lục Minh, trong mắt hắn, Lục Minh như con sâu cái kiến tiện tay có thể đánh chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tại Lục Minh trên tay, cư nhiên như thế yếu ớt, không hề sức phản kháng, cùng lúc trước, hoàn toàn đổi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử thả ngươi ra tay, Vô Trần đại nhân, chính là ta Thượng quan gia tộc dòng chính tộc nhân, hắn nếu có bất trắc ngươi nhất định phải chết. Trước đó một mực theo Thượng quan Vô Trần sau lưng một thanh niên, trên người bộc phát ra cường đại khí tức bao phủ Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Hải Tam Trọng đỉnh phong, người thanh niên này có Linh Hải Tam Trọng tu vi đỉnh cao. Copy nội dung từ chuyện 88, là sao, Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh niên hoảng hốt kêu lên, người lấy mạnh hiếp yếu tính toán cái gì bổn sự. Có bản lĩnh, đánh với ta một trận. Tốt rồi, Bách Tôn Sơn cửa vào, không thể chém giết, không thể đại chiến, các ngươi có gì ân oán, rời khỏi tại đây, hoặc là tiến vào Bách Tôn Sơn giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện tại Yenkuatui. Nét, đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến tại Bách Tôn Sơn cửa vào. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Nghe thế đạo thanh âm, Thượng quan gia tộc thanh niên biến sắc, khí tức trên thân thu liễm lên. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hất lên, đến Thượng quan Vô Trần quang đi ra ngoài. Tránh ra, nếu muốn tìm ta, ta tại Bách Tôn Sơn trung tùy thời xin đợi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nhìn về phía người thanh niên kia, người thanh niên này thanh niên mặc dù có linh hải tam trọng tu vi đỉnh cao, nhưng không mang cho Lục Minh một điểm áp lực. Copy nội dung từ chuyện 88, hiển nhiên, đây không phải một cái thiên kiêu. Tại Cửu Long Thành như vậy ưu việt trong hoàn cảnh, một ít đại thế gia như Thượng quan gia tộc, đặc biệt là lục đại cổ thế gia, tuyệt đối có không ít 30 tuổi trở xuống đích thanh niên bước vào linh hải cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng những người này cũng không phải là thiên kiêu, chiến lực không được, tiềm lực có hạn. Nếu thật muốn một trận chiến, Lục Minh lật tay có thể chấn áp. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh niên hừ lạnh một tiếng, phóng tới Thượng quan Vô Trần bọn hắn, xem xét thương thế. Yếu như vậy cũng muốn tìm phiền toái, thật sự là không thú vị. Copy nội dung từ chuyện 88, không tiến bĩu môi, bọn hắn hướng về cửa vào đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, Thượng quan gia tộc co cũng mấy cái thiên kiêu nhân vật, ngươi hay là muốn coi chừng. Kiều Huyên nhỏ giọng đề tình, Không sao, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười cười, hắn chưa bao giờ sợ khiêu chiến, chỉ có khiêu chiến mới có thể khiến hắn tiến bộ nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Một chuyến 8 người, đưa ra nhập sơn lệnh bài tự nhiên thông suốt tiến nhập Bách Tôn Sơn. Thằng cờ hó ta muốn hắn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bình đài thượng quan vô linh thét lên, sắc mặt dữ tợn tựa như lệ quỷ. Lục Minh, rõ ràng dám phiến nàng cái tát, hắn làm sao dám. Copy nội dung từ truyện 88. Yến cuồng đồ dám phiến, Lục Minh rõ ràng cũng dám. Thượng quan vô linh tuy nhiên tu vi thấp nhưng thân phận của nàng có thể không thấp, chính là thượng quan gia tộc một cái thực quyền trường lão con gái, theo tiểu kiều sinh thói quen dưỡng, ai dám đánh nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Không bằng như vậy, chúng ta về trước đi, ta tái gọi là mấy cái trong tộc cao thủ tiến vào Bách Tôn Sơn, đánh chết này Lục Minh. Người thanh niên kia đảo, copy nội dung từ truyện 88, tốt, chúng ta về trước đi. Thượng quan vô trần gật gật đầu, ba người hướng thượng quan gia tộc bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm bọn hắn vừa trở lại thượng quan gia tộc thời điểm trước mặt đụng phải mấy người. Mẹ cậu, các ngươi làm sao vậy? Là ai làm được sao? Muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, một cái trong đó thanh niên, đúng là thánh tinh thần, hắn liếc thấy đến thượng quan vô trần cùng thượng quan vô linh thương thế. Đặc biệt là thượng quan vô linh, hai bên mặt cao cao sưng lên, đến bây giờ còn tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, này lại để cho thánh tinh thần sát cơ vô cùng nồng đậm. Tinh thần, ngươi xuất quan, là Lục Minh cái kia thằng cờ họ A-Hát, hắn rõ ràng dám đánh ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, thượng quan vô linh kêu lên, Lục Minh, là hắn, thánh tinh thần trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88, đến cùng chuyện gì xảy ra, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, copy nội dung từ truyện 88, nói chuyện chính là một người cao lớn uy mãnh lão giả, ánh mắt lăng lệ ác liệt không giận tự uy. Cocchuyenaudio.com Lão giả này, đúng là thượng quan vô trần cùng phụ thân của thượng quan vô linh, thượng quan gia tộc một cái thực quyền trường lão. Copy nội dung từ truyện 88, cha, là như thế này đấy. Lập tức thượng quan vô trần đến sự tình nói đơn giản một lần. Lục Minh quả thực tựu là muốn chết, ta hiện tại tựu đi Bách Tôn Sơn giết hắn đi. Copy nội dung từ truyện 88, thánh tinh thần sát cơ bùng lên, trên người tràn ngập ra khủng bố khí tức. Thánh tinh thần tu vị cũng đã đột phá đến linh hải cảnh, nhưng lại không phải linh hải nhất trọng, mà là linh hải nhị trọng. Copy nội dung từ truyện 88, tinh thần, ngươi hiện tại không nên xuất chiến, ngươi huyết mạch không phải chuyện đùa, chính là thất tinh đồ cuốn, nếu có thể thức tỉnh ra chính thức sao bắt đầu thất tinh, nhất định là thần cấp huyết mạch, ngươi hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đúng là bế quan tu luyện, thức tỉnh ra thứ ba huyết mạch, nếu là thức tỉnh ra thần cấp huyết mạch có thể bước vào thần cấp thiên kiêu hàng ngũ, tại khí vận chi chiến ở bên trong, thì có càng lớn vốn liếng. Lão giả trầm giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, ông ngoại, như vậy buông tha này Lục Minh sao, ta bất cam, thánh tinh thần đảo, copy nội dung từ truyện 88, cùng ngươi thức tỉnh thần cấp huyết mạch so với, đây là việc nhỏ, như vậy đi kim tước ngươi mang mấy người đi một chuyến, để này Lục Minh đầu tới gặp ta. Chấm, lão giả quay người, đối với một cái khác thanh niên đảo, copy nội dung từ truyện 88, trường lão yên tâm, này Lục Minh hẳn phải chết. Người thanh niên kia mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88, lên trên quan vô trần đẳng nhân, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Thượng quan kim tước thế nhưng là thượng quan gia tộc tuyệt đại thiên kiêu, tại thiên kiêu trên bảng, sắp xếp 465 danh, có hắn ra tay, Lục Minh chết chắc rồi. Copy nội dung từ truyện 88, thượng quan kim tước nói xong, quay người rời đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tám người bước vào này phía sau đại môn, sau một khắc xuất hiện tại mặt khác một tòa bình đài thượng. Này tòa bình đài thành lập tại một mảnh vách núi phía trên, phóng nhãn nhìn lại, xuất hiện tại trước mắt đấy, là từng tòa thẳng nhập tầng mây ngọn núi, mây mù mờ mịt như mộng như ảo. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxuan, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.